trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, không để văn cầu chúng ta đều không được. Hai trường hợp một, nè, người nói người nào? Đái tiên sinh nghe được Smith mà nói trực tiếp sửng sốt. Lâm Cảnh, đối phương gọi là Lâm Cảnh. Smith lạnh lùng nói, ta chỉ cho ngươi nhóm 3 ngày thời gian. 3 ngày sau không có đem người giao cái ta, ta liền trực tiếp tuyên bố phong tỏa kỹ thuật. Ta sẽ các loại tin tức của ngươi. Vậy ngươi chờ đi. Đái tiên sinh trêu tức cười. Điện thoại cúp máy. Đái tiên sinh ngạc nhiên nói. Lâm Cảnh, ngươi đánh một cái gọi tiểu Smith ra hòa. Đúng vậy à. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Đối phương nói cha hắn là cái kia Smith. Nhìn lấy phách lối. Không đánh có lỗi với hắn. Nghe nói như thế. Đái tiên sinh nhất thời cười to. Ha ha ha, đánh tốt, đánh tốt, bất quá, về sau đối quốc tế bạn người vẫn là muốn khách khí một chút. Hiển nhiên, đái tiên sinh trong khoảng thời gian này không ít bị cái kia Smith khí. Hiện tại mới có bộ này hả giận dáng vẻ. Một bên khác, Smith cúp điện thoại về sau, liền sắc mặt âm trầm lại gọi một cú điện thoại. Một hồi, một người ngoại quốc tiến đến, nói. Smith tiên sinh, chúng ta có thể đi. Máy bay liên hệ tốt. Smith nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Hắn muốn đổi hướng tân cảng thành phố nhìn con của mình. Sau mấy tiếng, Smith liền đến tân cảng thành phố một chỗ trong biệt thự. Tiến vào biệt thự, Smith liền thấy gương mặt còn sưng tiểu Smith. Cha, tiểu Smith nhìn đến phụ thân của mình. Liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ngươi muốn giúp ta báo thù. Cái kia Lâm Cảnh đem ta đánh thành dạng này. Smith tức giận. Là đáng đời ngươi, ai để ngươi đến tân cảng thành phố, tiểu Smith nói. Bọn họ trên internet không phải thổi phồng cái kia Lâm Cảnh có thể chế tạo xe hơi sao, còn nói hắn có thể cho Hoa Hạ xe hơi ngành nghề siêu việt chúng ta phương Tây. Ta thì đến xem cái này Lâm Cảnh có năng lực gì. Nghe nói như thế, Smith tức giận nói, Hoa Hạ trên internet đồ vật ngươi cũng tin bọn họ xe hơi ngành nghề cái nào một lần có chút đồ. Chơi nhỏ không phải thổi phồng rất lợi hại. Một cỗ xe nát u linh hong hoang thì dám nói báo tố qua chúng ta xe đua. Lần này sự tình rõ ràng là ta bên này gây áp lực quá lớn. Bọn họ không muốn ký những cái kia điều kiện, lại muốn cho chúng ta nhượng bộ, cho nên mới làm ra trò xiếc. Dùng não tử nghĩ cũng biết video là hợp thành. Hiển nhiên, coi như Hoa Hạ trên internet thổi lại hung, ra kia cái gì thợ săn loại xe, còn có cái gì Batmobile, hắn cũng toàn diện không tin. Người Hoa thì là ưa thích chơi những tâm lý này chiến. Có thể những người Hoa này nhưng lại không biết tại thực lực chân chính trước mặt. Những tâm lý này chiến là buồn cười biết bao. Tiểu Smith vội vàng nói, cha, ngươi nói đúng, kia là cái gì Lâm Cảnh mình có thể tạo xe. Hắn vì cái gì không chính mình tạo một chiếc xe mở cái kia Batmobile không phải rất nghiêu sao, vì cái gì không khai ra đến, lại còn mở ra chúng ta xe hơi liên hợp hội thành viên Rolls-Royce Phantom. Mà lại, tùy tiện bị ta nói hai câu, đối phương thì thẹn quá thành giận, còn ra tay đánh ta. Nói đến đây, tiểu Smith thì kích động, tiếp tục nói, cha, lúc đó ta báo tên của ngươi, đối phương vậy mà còn dám đánh ta. Hắn là hoàn toàn không coi ngươi ra gì. Smith vừa nghe đến cái này lại nổi giận, hừ, không đem ta để vào mắt, cái kia Lâm Cảnh chết chắc. Có người sẽ đem hắn giao cho chúng ta. Bọn họ hội hy sinh cái này Lâm Cảnh đổi lấy ta lui bước. Đáng tiếc là, mượn tay của bọn hắn làm xong Lâm Cảnh về sau. Chúng ta y nguyên hội phong tỏa Hoa Hạ xe hơi kỹ thuật. Hạn chế bọn họ thạch từ. Đến lúc đó, bọn họ Hoa Hạ cái này xe hơi ngành nghề đều sẽ sụp đổ. Ha ha ha, hiển nhiên. Smith đối Hoa Hạ xe hơi ngành nghề là phi thường khinh thường. Hoặc là, đây cũng là nước Mỹ cầm đầu Tây phương quốc gia lão quan niệm. Đáng tiếc là, Hoa Hạ cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng dễ khi dễ như vậy. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, có thể Smith sắc mặt lại càng phát âm trầm. Lấy ý nghĩ của hắn, hắn đưa ra 3 ngày yêu cầu. Hoa Hạ phương diện cần phải rất gấp, đã sớm cái kia gọi điện thoại cho hắn, đem Lâm Cảnh giao cho hắn mới đúng, không có khả năng đến ngày thứ 3 còn không có động tĩnh. Tiểu Smith sưng đỏ mặt đã khá nhiều, hắn gấp hơn, cha, vì cái gì cái kia Lâm Cảnh còn không có bị đưa tới. Bọn họ có phải hay không căn bản cũng không cho ngươi mặt mũi ngươi, không có khả năng. Smith, mặt mũi tràn đầy âm trầm, lần nữa lấy ra điện thoại di động, cho Đái tiên sinh phát gọi điện thoại. Smith tiên sinh a, gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì sao? Đái tiên sinh thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra. Smith vội vàng chất vấn. Đái tiên sinh, chuyện ta nói ngươi làm thế nào, ta muốn người đâu? Đái tiên sinh trêu chọc nói. Smith tiên sinh, ta không phải để ngươi các loại sao? Ta đã đợi 3 ngày. Smith quát, Đái tiên sinh trêu chọc nói. Smith tiên sinh, ngươi khả năng không biết rõ Hoa Hạ văn tự Bác Đại tinh thâm. Ngươi có ý tứ gì? Smith nhíu mày mà hỏi. Đái tiên sinh cười nói, có lúc để ngươi chờ ý tứ cũng là ngươi vĩnh viễn đợi không được. Hoa Hạ văn tự muốn nghe ngữ khí không giống nhau, ý tứ thì không giống nhau. Ta để ngươi các loại, ý tứ cũng là ngươi đợi không được. Lời này để Smith trên mặt toát ra gân xanh. Ngươi đùa bỡn ta, đô đô đô đô. Tương đương có thể trong điện thoại đã chỉ có manh âm. Một bên khác, Đái tiên sinh đã cúp điện thoại. Hắn tại một gian trong phòng họp. Tại trong phòng họp còn có Chu Nham cầm đầu Tân Cảng thành phố phương diện lãnh đạo. Còn có Lâm Cảnh đại biểu sở nghiên cứu. Còn có không ít người, đều là trong nước các hơi xe người của công ty. Điều này hiển nhiên là một cái ký kết hội nghị, từ Đái tiên sinh dẫn đầu, các hơi xe công ty cùng Lâm Cảnh cùng Tân Cảng phương diện ký kết. Lâm Cảnh trao quyền sở nghiên cứu xe hơi tài liệu mới. Các hơi xe công ty cùng Tân Cảng ký kết xây dựng cùng một chỗ kiến tạo xe hơi khoa học kỹ thuật tập hợp trung tâm khu công nghiệp Văn Kiện. Đối với những cái kia hơi xe công ty tới nói tự nhiên là không ý kiến. Bởi vì Lâm Cảnh chế tạo ra tài liệu mới, bọn họ đã nghiệm chứng qua. Không chỉ có tính năng càng tốt hơn, còn có thể để bọn hắn chế tác quá trình thành bản giảm thấp một nửa. Đây đều là lợi ích. Đến mức thụ quyền phí bọn họ hiện tại đại bộ phận tài liệu kỹ thuật cũng là dùng nước ngoài. Một dạng muốn cho thụ quyền phí cho những cái kia lệch ra quả nhân, còn không bằng cho mình người Hoa. Đến mức xe hơi nguyên bộ đựng lò phản ứng sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ. Cái này cùng người sử dụng mua xong xe phải thêm xăng một dạng. Đây là người sử dụng sự tình. Bọn họ ra sân chứa một cái liền tốt, phía sau thay đổi liền muốn người sử dụng chính mình tốn tiền. Cho nên, đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Huống chi Tân Cảng thành phố bên này cũng cho rất nhiều điều kiện ưu đãi. Cái này tập hợp trung tâm khu công nghiệp xây xong cũng tuyệt đối có lợi cho xe hơi ngành nghề Hoàn. Cảnh, Đái tiên sinh để điện thoại di động xuống, trêu chọc nói, cái này Smith còn tưởng rằng có thể ăn chắc chúng ta Hoa Hạ xe hơi ngành nghề. Còn phách lối như vậy, lời này làm cho tất cả mọi người đều nở nụ cười. Xe hơi ngành nghề trọng yếu nhất 3 điểm, một cũng là chế tác tài liệu, 2 là động cơ, 3 là nguồn năng lượng. Điểm thứ nhất, Lâm Cảnh đã giải quyết, loại này tài liệu mới đi ra, đến lúc đó chỉ sợ không phải nước ngoài muốn phong tỏa bọn họ kỹ thuật, mà chính là bọn họ muốn phong tỏa nước ngoài kỹ thuật. Điểm thứ hai Lâm Cảnh cũng đã giải quyết. Phản ứng này trồng chất công hiệu thế nhưng là so xăng hiệu quả còn tốt. Lại là không ô nhiễm. Đồng dạng cây số đếm phí tổn tiền so xăng còn thiếu một nửa. Đến lúc đó người Hoa đều sẽ vứt bỏ xăng. đến lúc đó có một ít người khóc. Điểm thứ ba, Lâm Cảnh cũng đã bọn họ giải quyết. Động cơ muốn phát động đều là muốn thông qua nguồn năng lượng chuyển đổi động năng khu động. Tại không có xe hơi thời đại, ban đầu động cơ tác dụng tại xe lửa, thuyền máy phía trên đều dựa vào thiêu than đá cùng thiêu đầu gỗ sinh ra. Dựa vào hơi nước khu động, về sau hơi nóng động cơ phát triển đến bên trong đốt động cơ, liền có thể dựa vào xăng thiêu đốt nhiệt năng khu động. Cũng mặc kệ là thiêu than đá, thiêu đầu gỗ, vẫn là thiêu dầu, đều là muốn chuyển đổi thành động năng mới có thể khu động động cơ. Mà Lâm Cảnh phản ứng này trồng chất sinh ra nhiệt năng, tiết kiệm được thiêu đốt quá trình, có thể đem động cơ công năng càng hoàn mỹ hơn, mạnh hơn phát huy ra. Đây cũng là động cơ cách mạng lại một cái tiến bộ. Giống như lúc trước từ hơi nước động cơ phát triển đến bên trong đốt động cơ một dạng. Cho nên, giải quyết cái này ba điểm, bọn họ Hoa Hạ xe hơi ngành nghề còn phải xem phương Tây nhan sắc nói đùa. Hiện tại song phương lập trường trái ngược, mọi người ký kết xong chúng ta cùng đi nhà khách uống một chén chúc mừng. Đái tiên sinh ngồi xuống, cười hướng mọi người nói. Một bên khác, Smith sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đối phương cái này rõ ràng nhất đùa bỡn hắn chơi, cái này khiến hắn cảm giác khuất nhục. Người Hoa, cái này là các ngươi tự tìm. Smith mặt mũi tràn đầy âm trầm, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, bay thẳng đến bên trong phân phó nói, cho ta liên hệ những người kia, ta muốn cùng bọn hắn thật tốt tâm sự. Sau mấy tiếng, Smith đi tới biệt thự một gian phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị có mấy cái video, những video này đều nối liền một cái video trò chuyện. Phía trên mỗi một người ngoại quốc sau lưng bối cảnh đều lộng lẫy đường hoàng. Nếu có người ở đây, nhất định nhận ra được. Những người này đều là phương Tây xe hơi liên hợp hội những cái kia hơi xe công ty chủ tịch. Trong đó có Lâm Cảnh mua Rolls-Royce công ty lão bản. Smith nhìn lấy những video này trò chuyện nhân tiện nói. Các vị tiên sinh, người Hoa không tiếp thụ các ngươi nói ra điều kiện. Cho nên hiện tại chỉ có tuyên bố đối bọn hắn xe hơi ngành nghề kỹ thuật phong tỏa. Một người trong đó cao mày nói, Smith, trước đó Hoa Hạ phương diện không phải còn tại nói sao chúng ta mặc dù sẽ phối hợp ngươi, nhưng là chúng ta muốn kết quả là lợi ích, mà không phải phong tỏa. Một người khác nói, không sai, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta tại Hoa Hạ thị trường. Cái này thị trường là thế giới lớn nhất. Người thứ ba nói, Smith, ngươi hẳn phải biết, chúng ta phối hợp không có nghĩa là chúng ta hội nhất định phải nghe ngươi. Chúng ta muốn chính là nhiều hít một chút Hoa Hạ huyết, mà không phải mất đi hút máu cơ hội. Lời này để Smith sắc mặt khó coi. Hoàn toàn chính xác, bọn họ nước Mỹ nói cho cùng vẫn là kẻ có tiền thiên hạ. Hiện tại các châu, lớn lên thậm chí tổng tương đương thống đều là những người có tiền này chống đỡ tham tuyển. Mà những người này hiển nhiên không muốn làm không thể vãn hồi. Bọn họ muốn cái này thị trường, bởi vì người Hoa tiền rất tốt kiếm lời. Đây cũng là Smith tại sao muốn một mực dùng nói nguyên nhân. Bởi vì những người này không đồng ý phong tỏa, hắn cũng chỉ có thể nhân cơ hội áp bách. Hiện tại Smith muốn cho Hoa Hạ phương diện một bài học, nhất định phải thuyết phục những người này. Các vị, hiện tại Hoa Hạ không chỉ có là không chịu đáp ứng các ngươi điều kiện đơn giản như vậy, bọn họ lại còn tuyên truyền mình đã có vượt qua các vị công ty xe hơi kỹ thuật, một bộ ngoan cố chống lại đến cùng tư thế. Thậm chí đối phương đã rõ ràng để cho chúng ta khác si tâm vọng tưởng. Cho nên ta cảm thấy hiện tại cần phải cho bọn hắn một bài học. Phong tỏa bọn họ Hoa Hạ xe hơi ngành nghề chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Đến lúc đó bọn họ vẫn là muốn đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Cho nên, hiện tại các ngươi nhất định phải phối hợp ta. Ta có thể cam đoan các ngươi có thể có được muốn. Tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta thắng, bọn họ sau cùng nhất định sẽ thỏa hiệp. Nếu như chúng ta thua, các ngươi đừng nói là đạt được càng nhiều lợi ích. Hiện tại lợi ích đều có thể cắt giảm. Nghe nói như thế, những người kia đều trầm mặc, sau đó trao đổi lẫn nhau. Sau cùng, mấy người mới gật đầu. Một người trong đó nói, tốt, chúng ta đáp ứng, có thể xít, ngươi cũng muốn biết một chút. Nếu như ngươi không làm cho chúng ta đạt được muốn, ngược lại để cho chúng ta mất đi Hoa Hạ cái này thị trường, ngươi sẽ rất phiền phức. Một người khác càng là trực tiếp uy hiếp nói, đến lúc đó, ngươi không chỉ có hội mất đi vị trí hiện tại, ta có thể cam đoan ngươi liền nước Mỹ đều về không được. Về không được, cũng chính là chết ý tứ. Cái này khiến Smith vô ý thức run lên. Bất quá, hắn tin tưởng mình có thể giải quyết, cho nên, lập tức nhẹ gật đầu. Tân Cảng thành phố, xe hơi liên hợp hiệp hội hôm nay lại là náo nhiệt vô cùng. Cơ hồ Hoa Hạ rất nhiều ký giả đều được thỉnh mời tới. Bởi vì hôm nay Smith muốn đại biểu phương Tây các hơi xe công ty tổ chức buổi họp báo. Những ký giả này kỳ thật đều biết Smith thân phận. Trong khoảng thời gian này huyên náo xôn xao xe hơi kỹ thuật phong tỏa sự kiện nhân vật chính cũng là Smith, mà đồng thời, tại Tân Cảng thành phố trong phòng hội nghị, Đái Tiên Sinh, Chu Nham, Hoa Hạ hơi xe người của công ty, Lâm Cảnh đều tại, nhìn thấy Smith muốn tổ chức buổi họp báo. Đái Tiên Sinh liền cười cười nói, bọn họ đây là còn tưởng rằng ăn chắc chúng ta, phải dùng loại phương thức này cho chúng ta tạo áp lực. Nhìn tin tức đi, coi như nhìn một cảnh phim, xe hơi liên hợp trong hiệp hội, tất cả ký giả đúng chỗ về sau. Smith cũng tại hai cái Âu phục bảo tiêu bảo vệ dưới đi ra. Hôm nay hắn đặc biệt ăn diện một chút, tóc chải tỏa sáng, cực kỳ giống phương Tây thân sĩ. Đi tới phía trước để đó ông nói cái bàn trước. Smith liền cười nói, không ít người tới, xem ra mọi người đối cái này xe hơi ngành nghề vấn đề kỹ thuật đều rất quan tâm. Có điều, hôm nay ta cũng không có cái gì nói nhiều. Thì tuyên bố một việc, cái kia chính là từ hôm nay trở đi đối Hoa Hạ phong tỏa xe hơi kỹ thuật. Hoa Hạ hơi xe công ty đem không thể sử dụng chúng ta trao quyền kỹ thuật. Đúng, còn có thạch từ hạn chế, chỉ sợ các ngươi Hoa Hạ giá dầu muốn tăng vọt. Lời này lập tức để hiện trường ký giả ồn ào. Lập tức có người hỏi, Smith tiên sinh, ngươi cái này cũng làm là không phải là không ổn, các ngươi dùng loại phương thức này bức bách. Các ngươi không sợ mất đi Hoa Hạ cái này thị trường sao? Smith nghe nói như thế, cười hỏi, vị phóng viên này, chỉ sợ ngươi sai lầm. Bây giờ không phải là chúng ta sợ mất đi Hoa Hạ thị trường, mà chính là rất nhanh Hoa Hạ thị trường hội xin chúng ta. Không có trao quyền, các ngươi Hoa Hạ hơi xe công ty chính mình nghiên chế tài liệu có thể tạo ra cái gì tốt xe vĩnh viễn là cấp thấp, làm thay công ty của chúng ta cũng nhất định phải đình công. Lại thêm giá dầu tăng vọt, các ngươi xe hơi ngành nghề sẽ rất nhanh sụp đổ. Đến lúc đó, các ngươi không để van cầu chúng ta đều không được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.